Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 1 chương 7, Maestro of Battle, Trận Chiến ở Litva. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hang ổ Litva nằm trên lối vào dãy núi Greb, cách thành phố khoảng 3 giờ cưỡi ngựa. Con ngựa Wit đang cưỡi thỉnh thoảng lại đi chệch hướng. Nó thậm chí còn thong thả ăn cỏ, khiến cậu luôn phải thúc giục để tiến về phía trước. Khi tới cửa hang, một người lính được cử ở lại và chăm sóc những con ngựa. Johnson, cậu ở đây và chăm sóc những con ngựa. Vâng, thưa ngài. Ngài Midvale dẫn đội quân chinh phạt bước vào hang ổ, để những con ngựa lại phía sau. Quýt cuối cùng cũng thoát khỏi con vật khốn khiếp này. Chuẩn bị sẵn sàng, di chuyển theo đội hình. Những người lính trong đội quân chinh phạt được trang bị khiên thép cùng với những thanh giáo và kiếm. So với họ, trang bị của cậu thật thảm hại. Chỉ có một thanh kiếm cùng cung tên. Ngài Midvale tiến về phía cậu. Đó là tất cả những gì cậu có sao? Quýt nim. Vâng, ngài Midvale. Với những trang bị này cậu không thể chiến đấu ở đội tiên phong. Hãy đứng phía sau và hỗ trợ cho toàn quân. Vâng, thưa ngài. Các binh sĩ cầm khiên tiến về phía trước và bước vào hang ổ, Quýt theo họ từ phía sau. Theo thời gian, họ phát hiện được 5 con kobâu đang ngồi quanh đống lửa và nấu một thứ gì đó. Ngạc nhiên trước sự xuất hiện của đội quân, những con kobâu bắt đầu nhảy ra khỏi vị trí. Grak, kẻ thù, loài người, tấn công. Bọn kobâu level 20 giống như những con quái vật tí hon. Chiều cao dưới 4 feet, được trang bị khiên gỗ và thanh kiếm bằng đồng. Giết, giết, chặn bọn chúng lại. Chúng đang tàn phá hang ổ chúng ta. Tiếng lên, hỡi những chiến binh kobâu dũng cảm. Khi bọn kobâu đổ xô ra, những người lính cảm thấy rất căng thẳng. Họ là những tân binh mới, vừa ra khỏi trại huấn luyện, chưa từng tham gia bất kỳ trận chiến nào trước đó. Quýt nhìn về phía Sir Midvale, nhưng vị hiệp sĩ nhìn những chiến binh của mình bằng đôi mắt vô cảm. Có vẻ ông chấp nhận mọi thương vong. Chẳng phải một vị tướng nên quan tâm đến sinh mạng của những người lính dưới trướng mình sao? Hay ngài ấy muốn họ có thêm kinh nghiệm chiến đấu bằng chính sức mình? Quýt nghĩ, những người lính nhanh chóng tổ chức đội hình chống cự lại đợt tấn công của những con kobâu. Một vài trong số chúng dùng súng cao su bắn ra những viên đá. Nhưng những viên đạn không gây ra được rắc rối cho đội quân. Với số lượng áp đảo cùng trang bị tốt hơn, chỉ với một chút tổn thất, những người lính dần chiếm được ưu thế. Mỗi khi một con kobâu chết, một mảnh nhỏ kim loại rơi trên mặt đất. Buren, Baker, hai cậu hãy thu thập lại những chiến lợi phẩm. Hai người lính được gọi tên bắt đầu thu thập những mảnh kim loại. Chúng chỉ là những mảnh đồng hoặc sắt chưa được nung chảy với ít giá trị. Vẫn chưa thể dùng để chế tạo nông cụ. Đây là một trong những lý do vương quốc lại điều động một đội quân chinh phạt. Bên cạnh việc đào tạo tân binh mới và phục hồi an ninh cho vùng ngoại ô thì còn để thu thập những chiến lợi phẩm. Tạo ra nguồn thu ngân sách. Mình cần phải di chuyển đến một nơi. Quýt tự nhủ. Trận đánh tiếp theo. Cậu lấy ra cây cung mà mình đã mua trước đó và nhắm vào cổ những con kobâu. Giữ nhịp thở. Chắc tay cầm và nhắm thẳng vào mục tiêu. Vút. Điểm nhanh nhẹn cùng level kỹ năng nghề thủ công cao đã khiến những mũi tên của cậu đi đúng hướng. Nhắm thẳng vào lũ kobâu. Tinh, bạn đã lên level. Chấm, sau khi Wit xử lý xong 3 con kobâu, một cửa sổ thông báo xuất hiện. Những con quái vật với level cao hơn 20, đem lại một lượng EXP khá lớn cho cậu một kẻ level 13. Theo mỗi mũi tên được bắn ra, chắc chắn sẽ có một con kobâu ngã xuống. Vì Wit chỉ chọn và bắn những con kobâu gần như sắp chết. Rất khôn khéo, Wit bắn tỉa dễ dàng từ phía sau trong khi những binh sĩ khác mạo hiểm mạng sống ở tiền tuyến. Một chiến thuật ích kỷ và an toàn. Điều Wit đang làm thực sự rất tàn nhẫn. Cậu đã lợi dụng những người đồng đội đang đổ máu chiến đấu cùng những con quái vật. Một người bình thường sẽ không bao giờ làm điều đó. Dù sao, Quýt cũng lo ngại chiến thuật này có thể gây phản tác dụng khi những binh sĩ bắt đầu nhận ra và chỉ trích cậu. Liệu mọi người sẽ cảm thấy như thế nào nếu liên tục có những con Kobo chết vì những mũi tên tới từ một nơi nào đó? Quýt chỉ bắn những Kobo đang cố gắng chạy trốn trong nỗ lực tuyệt vọng để tồn tại. Hoặc khi một binh sĩ bất lực bởi hai hoặc ba con Kobo xung quanh. Tinh, bạn đã lên level. Quýt mỉm cười trước mỗi con Kobo ngã xuống. Trong khi những binh sĩ khác mạo hiểm sinh mạng chiến đấu một cách khó khăn. Tất cả những gì cậu cần làm là bắn một mũi tên từ nơi an toàn. Còn điều gì dễ dàng hơn? Level của cậu tăng vọt. Có vẻ quyết định mua cây cung ngay trước khi trận chiến diễn ra là chính xác. Trên đường vào sâu trong hang ổ, họ tìm thấy một nơi rộng rãi. Dẫn tới một địa điểm khác. Ngài Midvale và đội quân của mình bắt đầu đi xung quanh. Tàn sát những con Kobo quanh khu vực đó. Rồi quay trở lại. Tất cả dừng chân và chuẩn bị bữa trưa. Ngài Midvale ra lệnh. Vâng, thưa ngài. Buren và Baker vội vã đem ra một cái nồi lớn và đốt lửa. Là người trẻ nhất trong nhóm. Họ đã chọn làm những công việc hậu cần. Quýt đi theo họ và cầm lên một con dao. Để tôi giúp cậu. Quýt nói. Cùng nụ cười thân thiện. Không cần đâu. Baker nói. Đừng bận tâm. Tôi thích nấu ăn. Dù tôi nấu cũng không tốt lắm. Nhưng sẽ tuyệt vời biết mấy nếu được tự mình phục vụ cho các chiến binh dũng cảm. Những người đang dùng thanh kiếm và lá chắn của mình bảo vệ Rosenheim. Cậu thật tốt bụng. Quýt Nim, Quýt ngay lập tức giành được sự ủng hộ từ những người lính. Một người đàn ông tình nguyện làm những công việc lao động tay chân trong chuyến đi luôn luôn được hoan nghênh. Sau đó, thái độ Baker và Buren đối với Quýt đã thay đổi. Họ không còn ngăn cản cậu bởi đó là điều cậu muốn được cầm con dao lên và thái thịt bò. Đương nhiên, cậu có mục đích riêng cho việc này. Cũng chẳng mấy tốt đẹp, tất cả chỉ nhằm cải thiện kỹ năng nấu nướng mà thôi. Quýt bắt đầu thái và bỏ thịt bò vào nồi. Thêm rau và gia vị tạo nên món thịt hầm. Những nguyên liệu cần thiết để phục vụ cho 32 người khá nhiều. Cậu hiểu rằng việc nấu nhiều thức ăn là cách tốt nhất giúp kỹ năng nấu nướng của cậu được cải thiện nhanh chóng. Tinh, level up, nấu nướng, LV, 2, 0, giúp món ăn. Tăng cường hương vị, tăng tốc độ phục hồi, gia tăng sự sống. 5. HP, level up, nghề thủ công, LV, 7, 0, tăng cường những kỹ năng thủ công trong mọi lĩnh vực. Hai cửa sổ thông báo xuất hiện gần như cùng một lúc. Kỹ năng nấu nướng của Quýt tăng nhanh chóng trong khi kỹ năng nghề thủ công chỉ còn một vài điểm kinh nghiệm nữa để lên level 7. Thật đúng là một mũi tên trúng hai con chim. Quýt nếm thử một thìa nước hầm đặc quyền của một đầu bếp. Tuyệt vời! Nếu so sánh món thịt hầm này với loại bánh mì đen rẻ tiền được bán trong cửa hàng tạp hóa thì đúng là một sự xúc phạm. Dù không bằng món thịt lợn nướng cậu được ăn tại nhà người hướng dẫn. Nhưng cậu thực sự hài lòng với nỗ lực đầu tiên của mình. Một phần cũng nhờ level kỹ năng nghề thủ công đã bù bắp kỹ năng nấu nướng vẫn còn thiếu sót của cậu. Nào mọi người! Bữa trưa đã sẵn sàng. Những người lính cảm thấy rất đói. Họ đã phải chiến đấu không ngừng. Mỗi người được phục vụ một bát thịt hầm và bắt đầu ăn một cách thèm khát. Thật tuyệt vời. Tôi không thể tin rằng nó ngon đến vậy. Không hiểu sao. Nhưng tôi nghĩ rằng cậu ấy nấu ngon hơn vợ tôi. Tất cả binh sĩ đều giơ hai ngón tay cái về phía Quýt. Nhìn phản ứng của họ. Cậu biết rằng họ muốn cậu tiếp tục nấu những bữa ăn cho họ. Quýt liên tục múc đầy những bát thịt hầm cho mọi người. Và cậu cũng làm như vậy với mình. Bữa trưa kết thúc khi cái nồi được vét sạch. Sau giờ nghỉ trưa, ngài Midvale đến gặp Quýt. Ông hỏi một cách chân thành. Quýt Nim, cậu có muốn tiếp tục nấu ăn cho những chàng trai của tôi? Rõ ràng, ngay cả vị hiệp sĩ cũng trân trọng khả năng nấu ăn của cậu. Mặc dù, với địa vị của một quý tộc đáng kính, ông hoàn toàn có thể xử phạt cậu nếu cậu từ chối yêu cầu của mình. Vâng, thưa ngài, tôi sẽ phụ trách nấu những bữa ăn. Và như vậy, Quýt trở thành đầu bếp chính thức cho đội quân chinh phạt. Cậu không có lý do gì để từ chối yêu cầu của ngài Midvale. Cậu có thể nhanh chóng tăng cấp kỹ năng nấu nướng bằng cách chuẩn bị 32 phần ăn. 3 lần mỗi ngày. Dù sao thì kỹ năng nấu nướng cũng không có hạn chế. Vũ khí và áo giáp. Tôi có thể sửa chúng. Hãy mang đến cho tôi bất cứ thứ gì bị hư hỏng hoặc bị phá hủy. Thật sao? Cậu có thể sửa giùm tôi thanh kiếm chứ? Cái thắt lưng của tôi bị hỏng. Độ bền kém. Cậu chỉ cần đưa chúng cho tôi. Sửa chữa. Quýt sử dụng kỹ năng sửa chữa để phục hồi những vũ khí và trang thiết bị mà một số binh sĩ mang đến. Chúng sẽ tiêu tốn cả một gia tài nếu họ tìm một xưởng rèn và sửa chúng trong thành phố. Nhưng nếu cứ tiếp tục để những trang bị trong tình trạng độ bền thấp, chúng có thể bất ngờ hỏng ở giữa trận chiến. Cảm ơn cậu, Quýt Nim. Quýt dần được ca ngợi như một vị cứu tinh trong đội quân. Bên cạnh việc nâng cấp kỹ năng nghề thủ công và sửa chữa, cậu còn giành được sự tin tưởng từ mọi người. Ngài Midfield, người đã từng rất hoài nghi khi nhận Quýt vào đội quân của mình thông qua lời đề nghị của người hướng dẫn. Bây giờ ông đã nhìn cậu với ánh mắt hài lòng hơn. Cậu quả là một chàng trai tuyệt vời. Quýt Nim, cảm ơn ngài. Ai cũng hiểu họ sẽ phải chịu đựng những bất tiện như thế nào nếu không có cậu. Theo thời gian, họ sẽ phải quay trở lại ngôi làng gần đó khi vũ khí bị hỏng và cần sửa chữa. Bên cạnh đó, bữa ăn kinh khủng thách thức dạ dày họ. Một số vật phẩm hiếm ẩn chứa ma thuật sẽ cần đến một cuộn giấy kiểm định. Giá trị vài đồng tiền vàng mỗi quyển. Thay vào đó, Quýt có thể nhận diện chúng ngay lập tức bằng kỹ năng nhận dạng. Giờ đây, những người lính sẽ cảm thấy mỗi bữa ăn là một sự tra tấn nếu phải quay lại ăn món cháo nhạt nhẽo mà Buren và Baker gọi là món thịt bò hầm. Đặc biệt sau khi họ thử qua tay nghề của Quýt, chúng tôi đã không nấu ở nơi đầu tiên. Buren và Baker cùng nhau khóc. Bằng cách này, những người lính và Quýt đã hình thành nên một mối quan hệ không tưởng tượng nổi. Vút, bất cứ khi nào Quýt bắn một mũi tên, sẽ có một con cobo ngã xuống. Những con cobo là loại quái vật tương đối yếu. Chúng biết cách sử dụng công cụ, nhưng kỹ năng và cách thức sử dụng của chúng vẫn còn thô. Giống như những đứa trẻ, về cơ bản thì chúng chiến đấu dựa trên những chỉ số. Kiyoyo, một nhóm gồm 9 con cobo lao vào một lúc. Đến đây, những điểm XP của ta. Quýt nhìn những con cobo với niềm vui thầm lặng. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Cậu bắn vài mũi tên một cách tùy ý, kiếm được XP một cách dễ dàng. Tất cả những gì cậu cần làm là bắn càng nhiều mũi tên càng tốt. Dù sao, những chiến sĩ khác mới là người cần phòng thủ. Tinh, bạn đã lên level. Bạn đã lên level. Kỹ năng mới. Bắn cung. Level tăng lên một cách chóng mặt. Quýt học được kỹ năng bắn cung. Một kỹ năng phổ biến dành riêng cho class cung thủ. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Trong suốt thời gian qua, ngoài việc bắn tên cậu chưa hề vung kiếm, dù chỉ một lần. Tuy nhiên, những người lính không hề ghen tị với cậu. Sau trận chiến, Quýt là người bận rộn nhất. Cậu nấu ăn, sửa chữa vũ khí và chăm sóc những người bị thương. Ngài Midvale đã chuẩn bị một vài bình máu để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Nhưng những người lính không đủ khả năng để mua loại thuốc đắt tiền như vậy. Quýt nghiền nát các loại thảo mộc, rồi đắp vào vết thương bằng kỹ năng nghề thủ công. Tinh, kỹ năng mới. Sơ cứu, bạn có thể cầm máu và gia tăng sự sống cho người bị thương. Những người chơi khi chưa quyết định class của mình sẽ bị giới hạn số lượng kỹ năng có thể học. Cậu chỉ có thể học tối đa 10 kỹ năng. Kỹ năng sơ cứu của Quýt, dưới tác động của kỹ năng nghề thủ công, đã đem đến một kết quả ấn tượng. Cậu phải bận rộn chăm sóc khoảng 30 bệnh nhân mỗi ngày. Level kỹ năng được tăng lên một cách nhanh chóng. Những người lính đi dạo quanh tầng thứ nhất và thứ hai, tàn sát những con cobo. Trong một tuần, thỉnh thoảng xuất hiện một vài người chơi nhìn Quýt với ánh mắt khao khát khi cậu được tham gia và săn quái vật cùng đội quân NPC. Trong tuần đầu tiên, level của cậu đã tăng lên 26 chỉ qua việc tàn sát những con cobo. Cùng với đó là level 3 kỹ năng sửa chữa. Level 4 kỹ năng nấu nướng. Với kỹ năng này, cậu có thể giúp mọi người tăng 50 điểm HP qua những món ăn. Cho đến khi chỉ số hài lòng giảm xuống. Chỉ số hài lòng. đề phòng mọi người quên. Chỉ số hài lòng của cơ thể. Chỉ số giúp cơ thể không bị chết đói. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề khiến cậu đau đầu. Mở cửa sổ nhiệm vụ. Nhiệm vụ, tìm và tiêu diệt hang ổ Livat. 2. Có 100 con quái vật ẩn náu trong hang động Litva. Giết mỗi con quái ít nhất một lần. Và chứng tỏ bản thân xứng đáng với danh dự của Class. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ mở ra một phần con đường dẫn đến định mệnh của bạn. Độ khó. Không rõ. Yêu cầu nhiệm vụ. Không. Về nhiệm vụ nhà hiền triết Rodriguez giao phó. Mặc dù cậu đã tiêu diệt hàng trăm con kobold nhưng số lượng quái vật cậu trong nhiệm vụ không hề suy giảm. Sau một tuần chiến đấu cùng những con kobold, đội quân trinh phạt tiến lên tầng thứ 3 lãnh thổ của những con goblin. Phần lớn bọn kobold đều chết dưới tay những tân binh. Họ chiến đấu để tích lũy kinh nghiệm. Nhưng những con goblin thì khác. Bọn chúng rất nguy hiểm. Level trung bình của những con kobold khoảng 20. Những kobold tinh danh mạnh hơn một chút với level 23. Còn level của những chiến binh kobold mạnh nhất là 28. Trong khi đó, những con goblin phần lớn đều level 50 trở lên. Trang bị cùng vũ khí của bọn chúng vượt xa trang bị của những con kobold cả về sức tấn công lẫn phòng thủ. Sát thương của bọn goblin gấp 5 đến 6 lần so với những con kobold. Hãy cẩn trọng, khi gặp nguy hiểm, rút lui ngay lập tức. Vâng, thưa chỉ huy, những người lính không thể kiềm chế được sự phấn khích và căng thẳng. Cấp độ của họ dao động từ 23-25 qua việc săn giết những con kobold. Nhưng sự tự tin của họ lại giảm xuống với ý nghĩ phải đối mặt với một kẻ thù level nói chung gấp 2 lần bọn họ. Một điều may mắn duy nhất đó là số lượng goblin tập trung lại ít hơn so với bọn kobold. 2. Quýt thở dài ngao ngán. Bụng cậu quặn thắt với ý nghĩ sẽ chiến đấu với lũ goblin vào thời điểm này. Thương vong là điều không thể tránh khỏi. 1/3, hoặc có thể nhiều hơn. Mình hy vọng sẽ không bị tiêu diệt hoàn toàn. Nếu Quýt được chỉ huy đội quân, cậu sẽ dành thời gian để những người lính tích lũy thêm kinh nghiệm và gia tăng level trước khi dẫn dắt họ tấn công bọn goblin. Chưa kể đến thời gian cậu sẽ dạy họ làm thế nào để chiến đấu cùng bọn goblin một cách hiệu quả. Nhưng ngài Midvale là thủ lĩnh đội quân trinh phạt, và cậu phải đối diện với hai sự lựa chọn. Hoặc cậu ngồi đó và nhìn họ chết một cách bất lực. Hoặc ở lại tiếp tục tiêu diệt những con kobold cho đến khi đủ level để đối phó với bọn goblin. Với lựa chọn thứ hai, cậu sẽ phải trả một cái giá lớn khủng khiếp và từ bỏ nhiệm vụ. Thực ra, Quýt quan tâm đến lợi ích các binh sĩ nhiều hơn bình thường bởi vì cậu không muốn nhìn thấy họ chết một cách vô ích sau những nỗ lực mà cậu đã vất. Và để xây dựng nên một tình bạn với họ, bọn chúng đang đến, sẵn sàng chiến đấu. Trước khi ngài Midvale kịp nói xong, một vài con goblin chạy ra khỏi hang động. Kizezeze, con người, giết chúng. Có 5 con goblin, số lượng binh sĩ đang chiếm ưu thế với tỷ lệ 6-1. Quýt dự định sẽ bắn một mũi tên về phía bọn goblin để lấy thế chủ động, sau đó tìm kiếm những cơ hội khác. Chắc chắn rằng, một con goblin có thể mang lại một số điểm XP lớn. Nhưng cậu sẽ chết trước khi giết được một con. Dù vậy, những người lính vẫn đứng im bất động. Chân họ như đóng đinh lên mặt đất. Bị áp đảo bởi tinh thần chiến đấu tỏa ra từ những con goblin. Những người lính sợ hãi nhìn kẻ thù. Những con quái vật level 50. Một vài người đánh rơi cây kiếm của mình. Bàn tay cầm khiên trở nên run rẩy. Những tên ngốc, Quýt tặc lưỡi. Bọn goblin không dễ dàng đánh bại ngay cả khi những người lính chiến đấu một cách nghiêm túc. Và giờ họ sợ hãi ngay trước khi cuộc chiến bắt đầu. Điều này quả thực là một thảm họa. Quýt nhìn về phía Midvale, ông đang đứng cạnh cậu. Rõ ràng, vị hiệp sĩ không định làm gì để thúc đẩy những binh sĩ dưới trướng mình. Những kẻ yếu đuối không xứng đáng được sống. Đây là một trong những đạo luật tàn ác nhất nhằm mục đích phát triển tinh thần thượng võ trong vương quốc Rosen II. Quýt tiến về phía trước. Cậu để cây cung ra sau lưng và cầm lấy thanh kiếm sắt. Mình đặt niềm tin vào mối quan hệ này. bởi vì mình đã rất cố gắng để xây dựng nó. Cậu tự nhủ với bản thân. Sau đó, cậu đã làm một điều không thể tưởng tượng được với những người khác. Những người vẫn còn nhớ rõ điều cậu đã làm trong trận chiến trước đó. Quýt thét lên âm thanh chiến tranh và tấn công về phía bọn Goblin. Yát, thanh kiếm của Quýt bị chệch hướng một cách dễ dàng. Gieo lên cậu cảm giác vô vọng. Cậu có thể lấp đầy được khoảng cách về cấp độ giữa cậu và những con Goblin nhờ chỉ số được tăng cường. Nhưng thanh kiếm mới là yếu tố quyết định. Thanh kiếm của cậu không có hiệu quả với lũ Goblin bởi chúng được trang bị ngọn giáo dài hơn. Mình không có bất kỳ trang bị phòng thủ nào. Nếu chúng đòn, mình sẽ chết. Bọn Goblin chặn thanh kiếm của Whit, đồng thời đâm ngọn giáo về phía cậu. Cậu cúi xuống né tránh. Bằng sự kết hợp hoàn hảo giữa phản xạ và trí thông minh tuyệt vời, cậu giữ được mạng sống. Quýt không định chiến đấu với lũ Goblin một cách nghiêm túc. Vì vậy những đòn tấn công tiếp theo của cậu rất nửa vời. Giết, con người, giết, kiếm của cậu ta bị mắc kẹt. Với năm ngọn giáo, lũ Goblin tấn công vào những điểm ngẫu nhiên theo bản năng. Chỉ cần Quýt không ở trong tầm sát thương, cậu sẽ thoát được nguy cơ bị xiên bởi những ngọn giáo. Nhưng, cậu lại vờ như mình đang trong tình trạng nguy hiểm. Né tránh ngọn giáo khi chỉ cách chúng vài inch. Khi những người lính nhìn vào, dường như đây là một cuộc đấu tranh trong vô vọng. Một thời gian trước, level của Whit đã vượt qua họ. Nhưng mọi người vẫn coi cậu như một kẻ chuyên làm những công việc lao động chân tay. Những việc như sửa chữa, nấu nướng và sơ cứu. Và giờ, một kẻ như cậu đang đối mặt với bọn Goblin. Đôi mắt những người chiến sĩ bắt đầu sáng lên ánh sáng của sự tự tin. Sau một vài động tác, Quýt lùi về phía sau vài bước rồi hét lên bằng một giọng giống như tiếng sấm. Hãy nhìn vào chúng, bọn chúng yếu hơn chúng ta. Hãy nhìn lại chúng ta. Chúng ta đông, chúng ta không đơn độc. Chúng ta là đồng đội. Đồng đội thì nên chiến đấu cùng nhau. Hu ha, các binh sĩ dần lấy lại được tinh thần. Họ bắt đầu gầm lên. Thật đáng xấu hổ nếu chúng ta trốn sau lưng Quýt giống như một con chuột. Xông lên tấn công, mọi người bắt đầu tấn công lũ Goblin. Quýt nhanh chóng cảm nhận được cuộc hỗn chiến sắp tới và cậu lùi ra khỏi trận chiến. Bọn chúng chỉ biết sử dụng giáo. Việc chiến đấu trong tầm với của ngọn giáo sẽ chỉ khiến chúng ta chịu thêm nhiều sát thương. Nâng tấm khiên lên, tiến về phía trước, thu hẹp lại khoảng cách, và ngăn bọn chúng đẩy ngọn giáo một cách tự do. Phải rồi, tôi sẽ làm theo lệnh của cậu. Một vài người hét lên. Quýt đã kịp thời đưa ra lời khuyên. Mối quan hệ giữa cậu và các binh sĩ rất tốt đẹp. Lệnh của cậu được thực hiện ngay lập tức. Họ đẩy lùi bọn Goblin bằng sức mạnh. 2/3 đội quân cầm lên những cái khiên chắn ở phía trước. Những người còn lại thì nắm lấy thanh kiếm. Theo khoảng cách dần thu hẹp, những cây giáo của bọn Goblin bị đẩy lên trên. Đến một khoảng cách nhất định, những kiếm sĩ bắt đầu vung kiếm lên từ đằng sau những tấm khiên. Tinh, bạn tăng thêm 3 điểm uy tín. Quýt cậu chỉ đứng phía sau, trốn khỏi mọi sự nguy hiểm. Đã được tăng thêm 3 điểm uy tín. Số điểm này có ảnh hưởng đến đội quân NPC. Bên cạnh đó còn khiến cậu thuần hóa vật nuôi dễ dàng hơn hoặc thuê lính đánh thuê. Những người lính được thúc đẩy sau những lời cậu nói. Khả năng lãnh đạo của cậu được công nhận. Xoẹt, bọn Goblin, mặc dù level của chúng cao hơn, nhưng không thể đánh bại một đội quân với ưu thế tuyệt đối về số lượng. Với chiến thuật này, đội quân dần dần tiêu diệt từng con Goblin một. Trong một trận chiến với một đội quân có số lượng tương đương, chiến thuật này không thể phát huy được hiệu quả. Nhưng trong trường hợp này, chúng ta có một đội quân với 30 binh sĩ được trang bị khiên. Tấn công từ 4 hướng. Chiến thuật này đã khiến bọn Goblin tổn thất nặng nề. Ở phía sau đội quân, Quýt thường xuyên bắn ra những mũi tên làm bọn Goblin bối rối. 5 con Goblin, một trong số chúng thuộc về mình. Cậu quan sát trận chiến. Tìm kiếm một con Goblin sắp chết và bắn một mũi tên kết liễu nó. Tinh, bạn đã lên level. Khi Whit lên level 26, những con Kobo không mang lại được nhiều XP như trước. Chúng vẫn đem đến nhiều lợi ích, nhưng tổng thể quá thấp so với Wit. Bọn Goblin thuộc về một đẳng cấp khác. Khi Wit tiêu diệt được một con Goblin, nó làm đầy khung điểm XP của cậu thêm 37. Khiến cậu tăng lên level 27. Và vẫn còn được thêm 10. Nữa, ở level 50, bọn Goblin đem lại nhiều kinh nghiệm hơn so với những con Kobo. Wit nhìn bọn Goblin với ánh mắt đầy khao khát. Chỉ có Chúa mới biết được cậu sẽ làm những gì nếu không có những người lính ở xung quanh. Sẽ rất khó để cậu tìm được một bãi săn quái tốt như thế này. Chúng ta thắng rồi. Những người lính bắt đầu reo hò. Các binh sĩ hò reo trong niềm hân hoan và ném thanh kiếm lên không trung. Họ có thêm niềm tin sau khi thành công đánh bại những con Goblin đầu tiên. Bọn Goblin không phải là đối thủ của chúng ta. Không, chúng ta chiến thắng một cách dễ dàng bởi vì chúng ta đã làm theo sự chỉ đạo của Wit. Cậu ấy là một kẻ lãnh đạo bẩm sinh. Cậu ấy biết cách đánh giá sức mạnh của đối phương. Dưới sự chỉ đạo của cậu ấy, chúng ta sẽ có cơ hội sống sót cao hơn. Khi trận chiến kết thúc, những người lính bắt đầu ca ngợi Wit. Họ vỗ nhẹ vào lưng cậu. Nữ thần may mắn đã mỉm cười với cậu. Tuy nhiên, ngài Midvale bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt cẩn trọng hơn. Nếu một vị hiệp sĩ nghĩ rằng quyền chỉ đạo đội quân của mình bị xâm phạm bởi một kẻ ngoại tộc, ông có đủ quyền lực để hành hình cậu mà không cần xét xử. Dù Wit chắc chắn rằng với mối quan hệ giữa cậu và ngài hiệp sĩ sẽ không xảy ra trường hợp xấu đó. Sir Midvale nhìn những cái xác của bọn Goblin, chìm sâu vào suy nghĩ, và sau đó nói với Wit, cậu là một người lính tuyệt vời. Wit Nim, ta thấy được tài năng bên trong cậu. Cậu nghĩ sao về việc trở thành một cận vệ hoàng gia? Một cận vệ hoàng gia? Cậu sẽ trở thành một phần trong đội quân danh dự vương quốc Rosen II. Một Denarian, tinh, bạn nhận được một lời mời làm việc. Nếu chấp nhận, bạn sẽ trở thành một phần quân đội Rosen II. Với chức vị Denarian, được chỉ huy 10 bộ binh, nhận sự đào tạo và huấn luyện liên tục. Bạn có chấp nhận lời đề nghị này? Sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện, bạn sẽ nhận được một vài kỹ thuật dùng kiếm cơ bản. Một số trang bị quân sự như gươm và khiên. Chắc chắn, chúng không phải là những công cụ mạnh nhất trong thị trấn một tranh kiếm sắt. Hoặc chiếc áo giáp nặng chỉ có tác dụng phòng thủ. Wit lắc đầu, theo kế hoạch ban đầu, vẫn còn quá sớm để cậu kiếm một công việc cụ thể. Thật vinh dự biết bao khi tôi được ngài đánh giá cao đến vậy. Nhưng tôi không thể chấp nhận yêu cầu này. Tôi luôn ao ước được trở thành một cận vệ hoàng gia. Chắc chắn là như vậy. Nhưng bên cạnh đó, khao khát của tôi là dâng hiến bản thân mình để giúp đỡ những người nghèo và yếu đuối. Để tiêu diệt bóng tối tàn ác ẩn trong hang ổ này. Dòng máu của một kẻ lang bạt đang chảy trong trái tim tôi. Thưa ngài, vậy sao? Nếu cậu thay đổi ý nghĩ của mình, hãy cho ta biết. Còn bây giờ, cậu hãy lãnh đạo những binh sĩ này. Tôi thực sự có thể làm điều này. Đó là trách nhiệm của ta. Nhưng có vẻ như những chàng trai của ta đã đi theo cậu và học hỏi được nhiều từ cậu. Ta sẽ đứng phía sau và quan sát cách cậu lãnh đạo họ. Ngài Midvale chuyển giao quyền lãnh đạo đội quân chinh phạt cho Wit. Từ giờ, cậu có quyền chỉ huy những người lính. Ít nhất là trong hang ổ. Tất nhiên, cậu không hy vọng nhiều từ sự trung thành tuyệt đối từ họ. Chắc chắn sẽ không có chuyện họ hy sinh bản thân chỉ vì một lời nói của cậu. Uy tín của cậu quá thấp. Vì vậy cậu vẫn dựa trên tình bạn mà cậu đã dựng xây cùng những người lính. Dù vậy, cậu vẫn rất vui mừng trước lời đề nghị mới này. Tuyệt vời, mình sẽ cố gắng hết sức. Wit tự nhủ với bản thân. Cậu nhanh chóng cất cây cung đi. Và giơ lên thanh kiếm. Chứng tỏ vị trí mới của mình. Tại sao cậu không giơ cây cung lên? Đơn giản thôi. Hành động đó sẽ khiến những người lính nhớ lại về hành động chẳng vinh dự của cậu trong trận chiến trước đó. Mọi người nghe đây. Tôi tên Wit. Kể từ bây giờ tôi là chỉ huy. Tất cả phải nghe lệnh tôi một cách nghiêm túc. Vâng, thưa chỉ huy. Mục tiêu của tôi là dọn dẹp hang ổ này mà không phải chịu bất kỳ thương vong nào. Hãy cố gắng hết sức và đừng đổ máu một cách vô ích. Từ khi ngài Midvale trao quyền chỉ huy cho cậu, thái độ của những binh sĩ đã thay đổi rất nhiều. Buren, Baker, có tôi, thưa chỉ huy, kể từ bây giờ hai người là lính trinh sát. Hãy đi trước và tìm kiếm kẻ thù. Thậm chí ngay cả khi chúng tôi đang chiến đấu, hai cậu vẫn phải tiếp tục công việc của mình. Đã rõ, thưa chỉ huy, quyết đi cùng đội quân của mình. Được dẫn đường bởi hai trinh sát. Ngay sau đó, Buren chạy về phía cậu. Thở hổn hển, thưa chỉ huy, nói đi, báo cáo. Có 7 con goblin ở hướng không giờ. 2 con goblin nữ và 5 con goblin đạo tặc. Goblin đạo tặc, theo hiểu biết của Whit, chúng là những con quái vật với level 58, làm tốt lắm. Buren, tất cả dừng lại. Whit ra lệnh cho đội quân dừng lại tại một nơi rộng rãi và bắt đầu thiết lập vài cái bẫy. Sau đó, cậu đi một mình tới nơi những con goblin bị phát hiện. Đúng như báo cáo, 7 con goblin đang nghỉ ngơi ở đó. Whit lấy cây cung của mình ra và bắn vào con goblin ở xa nhất. Trước cả khi các mũi tên trúng mục tiêu, cậu xoay người bỏ chạy. Vút, kia, con người. Lũ goblin nhìn quanh, chúng nhanh chóng phát hiện ra Whit và đuổi theo cậu. Whit thừa hiểu rằng, nếu bị bao quanh bởi 7 con goblin, cậu sẽ không có bất kỳ một cơ hội sống sót nào. Cậu thầm cầu nguyện cho đôi chân mình sẽ không vấp ngã. Rầm rập, cậu nghe thấy tiếng bước chân của những con goblin từ phía sau. Dùng mình, những con goblin tay cầm giáo, tiến về phía cậu những bước dài. Trời đất, mình vừa cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đây chính là thứ mà mọi người gọi là trò chơi tuyệt vời. Không, là một công việc tuyệt vời với mình. Cậu nghĩ thầm, mặc dù đang trong tình cảnh nguy hiểm, nhưng cậu vẫn biết rõ mình đang làm gì. Cậu chạy nhanh hết mức có thể, đến nơi đội quân đang ẩn giấu. Tại đó cậu sẽ được an toàn. Chỉ huy, Buren và Baker là hai người đầu tiên cậu thấy. Chuẩn bị chiến đấu, bọn goblin đang tới. Lời nói của Whit vừa đến tai những người chiến sĩ. 7 con goblin đã lao tới. Trong một khoảnh khắc, số phận chúng được định đoạt. Cu, bọn goblin là loài sinh vật ngu ngốc và đần độn. Chúng bị bất ngờ bởi sự xuất hiện đột ngột của những người lính đang nấp phía sau tảng đá. Sau đó, họ ném những ngọn đuốc đang cháy về phía bọn goblin. Ha ha, mấy con quái ngu ngốc này đã mắc bẫy. Tiến về phía trước, bọn chúng có giáo. Hãy cẩn thận với cây giáo của chúng. Bất kỳ ai bị thương phải lùi xuống. Dù nghiêm trọng hay không, Whit đã lường trước được rằng mình cần có trách nhiệm với đội quân. Vậy nên cậu đã tạo rất nhiều cạm bẫy. Và ý tưởng tốt nhất của cậu khi không có công cụ khác đó là ném những ngọn đuốc về phía bọn goblin. Đáng ngạc nhiên, những người lính đã chiến đấu rất tốt. 30 bộ binh lao về phía bọn goblin, tấn công chúng và tiêu diệt từng con một. Bọn họ trở nên mạnh mẽ nhờ một thứ vô hình, thứ mà chúng ta hay gọi là tinh thần. Dù là những con quái vật hay NPC, tinh thần luôn luôn là nhân tố đóng vai trò quyết định. Trong trận chiến này, những người lính đặt niềm tin vào vị thủ lĩnh mới của họ Whit. Mặt khác, bọn goblin bị bối rối bởi những cây đuốc ném về phía chúng. Cho đến khi bọn chúng nhận ra mình đã bị rơi vào một cái bẫy. Chúng đã thực sự bị bao vây bởi rất nhiều người và đánh mất ý chí chiến đấu. Loài người lừa đảo, chúng tấn công chúng ta. Kia XKK, chạy thôi. Các người nghĩ mình sẽ sống sót rời khỏi đây. Trong khi những người lính không ngừng dồn ép kẻ thù. Ánh mắt Whit lóe sáng. Bao vây chúng. Chặn cửa hang lại. Vâng, thưa chỉ huy. Những người bị thương hãy rút lui và sơ cứu trước. Những người khác tập trung phòng thủ. Những ai sau khi được chữa trị giữ nguyên vị trí. Chuẩn bị sẵn sàng tham gia trận chiến khi tôi yêu cầu. Dưới mệnh lệnh của Whit. Những người lính bao vây bọn goblin, giữ chúng cố định, hai trong số chúng đã ngã xuống dưới mũi tên của cậu. Bởi vì cậu đã mạo hiểm mạng sống, vậy nên cậu cho rằng mình xứng đáng với ít nhất là 2 con goblin. Những con goblin level cao cầm cự được trong một khoảng thời gian đáng ngạc nhiên dù tinh thần của chúng thấp. Nhưng khi Whit chia đội quân của mình thành ba nhóm, và ra lệnh cho họ tấn công làm cạn kiệt sinh lực kẻ địch dần dần. Cuối cùng mạng sống của chúng cũng kết thúc. Bọn goblin rơi ra 9 đồng bạc, một cái khiên thép và một ngọn giáo bằng đồng. Khi Buren và Baker nhặt chúng lên theo lệnh, Whit nói, mọi người, hãy nghe đây. Tôi tự hào về sự dũng cảm của các bạn. Tôi sẽ chia chiến lợi phẩm theo một cách khác trước đây. Tôi sẽ trao thưởng cho người lính nào chiến đấu với bọn Goblin một cách dũng cảm nhất. Với một điều kiện cậu ta không được bị thương nặng đến mức không tham gia được trận chiến tiếp theo. Trách nhiệm của tôi là đưa mọi người trở về nhà an toàn cùng vợ và gia đình thân yêu. Vâng, thưa chỉ huy, sau bài phát biểu của Whit, ánh mắt những người lính nhìn cậu đầy ngưỡng mộ. Tinh, bạn tăng lên 2 điểm uy tín. Quýt sẽ chiếm đoạt mọi vật phẩm nếu cậu có thể. Nhưng cậu phải kiềm chế bản thân. Nếu mối quan hệ giữa cậu và những người lính bị rạn nứt, số điểm uy tín ít ỏi không thể giúp cậu tránh khỏi một cuộc nổi loạn. Hoặc thậm chí cậu có thể bị treo cổ. Bên cạnh đó, sự hiện diện của ngài Midvale cũng tạo nên áp lực với cậu. Khiến cậu chôn vùi lòng tham vô lý của mình. Dẫn đầu đội quân, Quýt dọn dẹp sạch những con goblin ở tầng 3. Dù vậy, vào một hôm, Sir Midvale nhăn mặt nói. Quýt Nim, tiến độ nhiệm vụ đang bị chậm. Ta khuyên cậu lên đẩy nhanh tốc độ. Tôi xin lỗi. Thưa ngài, ta đã mượn những người lính này từ quân đoàn khác. Ta không được phép giữ họ mãi mãi. Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ trong một tháng. Và đưa họ trở về quân đoàn ban đầu. Quýt chưa bao giờ nghe nói về thời hạn. Dường như chỉ có những người lính mới phải chịu sự ràng buộc. Dù vậy, cậu vẫn quyết định giữ nguyên tiến độ. Để chống lại từ 6 con goblin trở nên, cậu sẽ bắn một hoặc hai mũi tên và kéo chúng lại một nơi rộng rãi gần nhất nơi mà đội quân của cậu sẽ khiến chúng bị choáng ngợp. Trong trường hợp có ít hơn 6 con goblin, cậu dẫn họ tấn công thẳng về phía kẻ thù. Quýt luôn tránh mọi cuộc chiến cho đến khi binh sĩ của cậu hoàn toàn hồi phục cho đến người cuối cùng. Cậu vẫn tiếp tục làm những món hầm, sửa chữa vũ khí và dụng cụ hư hỏng nhằm duy trì tình trạng tốt nhất của họ. Sau khi đội quân chinh phạt thành công dọn dẹp xong tầng 3 của hang ổ, Quýt đã đạt tới level 37, và những binh sĩ với level 34, cuối cùng cũng đến lúc. Thời gian đi săn thật sự. Tấn công, giữ nguyên đội hình, tấn công. Theo mệnh lệnh của Whit, những người lính di chuyển mạnh mẽ về phía trước. Tấn công điên cuồng, những con goblin giờ chẳng là gì với họ. Yát, yát, chết đi, những con quái vật xấu xí. Bọn tao sẽ quét sạch chúng mày khỏi nơi đây. Lũ cóc nhái bẩn thỉu. Những người lính tiến lên phía trước cùng tấm khiên. Miệng họ phát ra những từ ngữ bẩn thỉu nhất, bởi vì Whit đã dạy họ những câu chửi tục nhất từ nhà hiền triết Rodriguez. Thỉnh thoảng họ gầm lên những tiếng đầy đe dọa, và tấn công dưới những trường hợp nhìn như không thể. Thanh kiếm của họ trở nên mạnh mẽ, xuyên thẳng qua những con goblin. Whit cố gắng duy trì đội hình cho toàn quân, nhưng cuối cùng họ lại dựa vào những người đồng đội của mình. Cách này nguy hiểm hơn. Nhưng cũng khiến họ nhanh hơn. Họ tiêu diệt từng con goblin. Để lại sau lưng hàng ngàn cái xác. Dưới chiến thuật quyết liệt của Whit, đội quân chinh phạt nhanh chóng nghiền nát bọn goblin bằng sự tấn công hoàn hảo. Bây giờ, với sức mạnh tàn phá khủng khiếp, đội quân kỳ cựu 30 người có thể tiêu diệt một đoàn 6 con goblin ngay lập tức. Chúng ta đã thắng. Tôi sẽ phân phối vật phẩm dựa trên cống hiến cá nhân. Hosram và Dale, Yahoo, có ai cần sửa chữa hay nghỉ ngơi không? Không, thưa chỉ huy, tốt, vậy chúng ta tiếp tục. Trinh sát, báo cáo, Buren và Baker, lần lượt báo cáo vị trí và số lượng những con goblin gần nhất. Báo cáo, thưa chỉ huy, có 8 con goblin được phát hiện cách đây 100 mét hướng 9 giờ. Một con goblin thợ rèn. 6 con goblin chiến binh và 1 con goblin thường. Tiến lên, những người lính bắt đầu chạy với một tốc độ vừa phải. Không nhanh cũng không chậm. Họ đang dần phục hồi từ trận chiến trước đó và chuẩn bị cho trận đánh sắp tới. Loài người, kẻ địch, giết, giết. Bọn Goblin bắt đầu kháng cự lại một chút. Nhưng điều này trở nên vô nghĩa trong tình trạng hiện tại. Những chiến binh đã tham gia quá nhiều trận chiến. Họ trở nên kỳ cựu với nhiều kinh nghiệm. Cùng ý chí áp đảo thêm vào đó là mũi tên của Whit. Tuyên bố án tử hình cho bọn Goblin. Level bắn cung của cậu tăng lên nhanh chóng bởi vì cậu đã tích cực tham gia vào trận chiến. Giờ đây mũi tên của cậu không còn chỉ nhắm vào những con Goblin sắp chết nữa. Whit giờ có thể chủ động bắn những mũi tên theo ý mình. Và khi những con Goblin sắp phá vỡ hàng rào bao quanh bởi những người lính, cậu bắn ra những mũi tên ngăn cản chúng. Với chiến thuật như vậy, tất cả bọn Goblin đều bị đe dọa mạng sống. Hãy tưởng tượng, khi ngọn giáo của một con Goblin đâm về phía bạn, ngay sau đó mũi tên của vị thủ lĩnh đã kết liễu nó. Và mạng sống của bạn được giữ lại. Liệu bạn có thấy mình cần trung thành với vị thủ lĩnh này không? Điều này tương tự như khi những người lính được cứu sống bởi Whit ở những giây cuối cùng. Đội quân của cậu giờ đây có thể tiêu diệt những con Goblin một cách chóng nhanh nhất và hiệu quả. Họ chinh phục xong tầng thứ tư nhanh hơn 1/3 thời gian. Và thậm chí giữ nguyên được tốc độ khi lên đến tầng thứ năm. Nơi họ có thể áp đảo mọi con Goblin trong mỗi trận chiến. Những người lính trưởng thành cùng với kỹ năng chiến đấu. Họ dần trở thành những cựu binh level cao. Đã có thể chiến đấu một chọi một với lũ Goblin. Tuy nhiên, Whit vẫn tiếp tục chiến thuật cũ. Tập trung phòng thủ và áp đảo bọn Goblin bằng số lượng. Một vài người lính trở nên tự mãn và khuyên cậu nên từ bỏ chiến thuật cũ. Thay thế bằng việc tấn công những con Goblin theo cách công bằng. Whit đứng lên và nói. Đừng bao giờ nhắc đến sự công bằng với những con quái vật. Chúng là giống loài bẩn thỉu. Đã bao giờ các người nghe đến một vị hiệp sĩ yêu cầu một cuộc đấu tay đôi với những con quái vật? Nếu người đó có tồn tại, đó sẽ là một kẻ ngu ngốc chỉ biết bảo vệ danh dự của bản thân. Chúng ta đang chiến đấu để đem lại bình yên cho mọi người và bảo vệ vương quốc Rosen II. Hãy luôn nhớ rằng mỗi lần các người do dự khi kết liễu một con Goblin, đồng đội của các người sẽ phải gánh chịu hậu quả. Điểm uy tín của Whit đã đủ để kiểm soát một đội quân nhỏ 30 người. Một người lính đã từ chối yêu cầu của cậu và quyết định chiến đấu với bọn Goblin một mình. Người này đã không được quyền tham gia trận chiến tiếp theo. Lúc đầu người lính đã tỏ ra vui mừng vì không còn phải chịu sự nguy hiểm. Nhưng ngay sau đó, anh ta đã nhận ra rằng mình đang bị tụt lại khi ngồi phía sau và chứng kiến những người đồng đội lên level. Điều này đã dạy cho tất cả mọi người một bài học. Các binh sĩ dần được học cách tấn công bọn Goblin từ phía sau nếu có thể. Họ dần bị thôi miên theo từng câu nói của Whit. Chưa tới một tháng, Whit đã dẫn dắt đội quân chinh phạt quét sạch hang ổ Litva. Một tuần còn lại, họ đi xuống tầng thứ ba. Trên đường đi xuống dưới, họ bắt gặp những con Goblin tái sinh. Một khi trận chiến bắt đầu, những người lính chia ra từng cánh, trong nháy mắt hình thành một đội hình bao vây và giết chết kẻ thù của mình. Sau khi trận chiến kết thúc, họ nhanh chóng đi đến nơi kế tiếp. Không một người lính nào hy sinh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tìm và tiêu diệt quái vật trong hang ổ Livat, level trung bình của binh sĩ là 57, của Whit là 62. So sánh với level trung bình của các Denarian trong quân đội Rosen II là 40. Những gì Whit đã hoàn thành thật tuyệt vời. Làm tốt lắm, Whit Nim, cậu đã làm được một điều tuyệt vời. Ngài Midvale không thể giấu được sự ngạc nhiên trước Whit. Nếu trong số chúng tôi chỉ cần có 5 chàng trai có sự dũng cảm và tài năng lãnh đạo giống như cậu thì vương quốc Rosen II này sẽ không bao giờ phải e sợ bọn quái vật nữa. Với quyền lực của một hiệp sĩ hoàng gia, ta rất mong muốn được ban cho cậu chức vị Centurion. Cậu sẽ chấp nhận lời đề nghị của ta chứ? Whit Nim, Tinh, bạn nhận được một lời mời làm việc. Nếu chấp nhận, bạn sẽ trở thành một phần trong đội quân Rosen II. Giữ chức vụ Centurion, bạn có quyền chỉ huy 100 bộ binh. nhận được sự huấn luyện thường xuyên và một khoản thu nhập hàng tháng là 3 vàng. Bạn có chấp nhận lời mời làm việc với chức vụ có quyền chỉ huy 100 bộ binh? Một centurion được coi như một hiệp sĩ dự bị, có quyền được tham dự một buổi xét xử hàng năm và trở thành một hiệp sĩ trong quân đoàn đỏ. Đây là một yêu cầu hấp dẫn mà mọi người chơi khác đều sẵn sàng chấp nhận. Nhưng Whit thì không. Tôi thực sự vui mừng vì điều này, ngài Midvale, nhưng tôi không nghĩ mình xứng đáng với nó. Cầu Chúa tha tội, hãy nói cho ta biết điều cậu muốn. Whit Nim, ta tin rằng chúng ta sẽ tìm được điểm chung. Lời đề nghị của ngài thật bất ngờ đối với tôi. Nhưng tất cả điều tôi muốn là đem lại hòa bình và thịnh vượng cho Vương quốc Rosen II. Trái tim tôi luôn dẫn tôi đi tới nhiều vùng đất khác và giúp đỡ những ai cần sự giúp đỡ. Vẫn còn quá sớm để tôi có thể dừng chân tại một nơi cố định. Nhưng bất cứ khi nào ngài cần tiêu diệt những con quái vật, hoặc khi vương quốc này bị xâm phạm, tôi sẽ là người đầu tiên chạy đến và giúp đỡ ngài cùng những người lính dũng cảm nhất trong quân đội Rosen II. Ta đã hiểu, Whit Nim, quân đội hoàng gia sẽ luôn mở rộng cửa chào đón cậu. Ngài Midvale rút lại lời đề nghị của mình. Bây giờ chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Ta sẽ dẫn đội quân của mình trở về thành. Cậu sẽ đi cùng chứ? Tôi vẫn còn việc chưa hoàn thành. Thưa ngài, ta có thể hỏi về việc đó không? Ngài Midvale nhìn cậu một cách tò mò. Trong 4 tuần qua, Whit đã phục vụ 32 phần thịt hầm, 3 lần một ngày. Kinh nghiệm nấu ăn của cậu tăng dần theo thời gian. Ngài Midvale là một trong những người hưởng lợi từ điều đó. Ông yêu những bữa ăn và hình thành một mối quan hệ tốt với cậu. Tôi cần hoàn thành một nhiệm vụ được giao bởi nhà hiền triết Rodriguez. Whit đã nghĩ rằng việc tiêu diệt hoàn toàn bọn Goblin sẽ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Nhưng cậu đã tính toán sai lầm. Số lượng 100 con quái vật mà cậu cần tiêu diệt trong nhiệm vụ không hề suy giảm dù cậu đã dọn dẹp sạch sẽ hang ổ Livat. Nhiệm vụ của Rodriguez là quét sạch toàn bộ những con quái vật trong hang ổ Livat. Nhưng có vẻ những con Kobold và Goblin không phải là mục tiêu. Bởi vì chúng quá đông. Hơn con số 100 rất nhiều. Ta hiểu rồi. Whit Nim, nhiệm vụ được giao bởi nhà hiền triết. Ta hiểu. Ta đã muốn quay trở về kinh thành cùng với cậu. Nhưng có vẻ định mệnh đã khiến chúng ta phải chia cách từ đây. Thay vào đó, ta sẽ đưa cho cậu As. As, cậu thực sự đã quên tên con ngựa mà cậu từng cưỡi tới đây sao? Đừng nói với tôi. Tự nhiên cậu cảm thấy choáng váng. Cậu nhớ lại về con ngựa đã đá cậu bằng hai chân sau và cắn vào tay cậu. Giờ cậu đã nhớ ra. Tên con ngựa đó là As. Một cái tên thật đáng xấu hổ cho loài ngựa đực. Chuyến đi quay trở về sẽ tốn của cậu rất nhiều thời gian nếu không có một con ngựa. Bây giờ As thuộc về cậu. Thưa ngài, tôi rất biết ơn vì điều này. Nhưng tôi không cần một con ngựa. Đó là quyền lợi của cậu. Whit Nim, giữ lấy nó và khi hoàn thành nhiệm vụ hãy trả nó lại cho chuồng ngựa hoàng gia. Ngài Midvale quay đi ngay trước khi cậu kịp nói thêm điều gì. Thái độ của ông ta cho thấy ông không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì khác. Vị hiệp sĩ này chỉ mong muốn điều tốt với Whit. Nhưng cậu thì không. Tại sao trên đời này lại có thể tồn tại một con ngựa hoang khó bảo như vậy cơ chứ? Dù không muốn bị đau ở mông nhưng cậu buộc phải chấp nhận. Hoặc cậu sẽ khiến vị hiệp sĩ hoàng gia này mất mặt một lần nữa. Chỉ huy, chúng tôi sẽ rất nhớ ngài. Tất cả chúng tôi đều còn sống để trở về. Cảm ơn ngài. Hãy tới thăm chúng tôi khi ngài quay trở về. Tôi làm việc trong một quán trọ tại đại lộ trung tâm. Ngài sẽ luôn được chào đón. Gia đình tôi làm chủ một cửa hàng. Vợ tôi sẽ nấu cho ngài những món ngon nhất. Dù nó không thể ngon bằng những món do ngài làm. Các binh sĩ nói lời chào tạm biệt với Whit. Họ đã trở thành những lão tướng đầy kinh nghiệm với level cao. Họ hoàn toàn có thể được tăng cấp khi trở về. Ít nhất, có thể trở thành một Denarian trong khi một hoặc hai người lính có khả năng nhất có thể tìm được chức vụ cao hơn. Whit bắt tay từng người một, những người đã từng là thuộc cấp của cậu. Bàn tay của cậu rất ấm áp và nó được giữ trong một vài giây. Mọi người thực sự phải rời khỏi đây. Tôi muốn ở lại đây với ngài. Thưa chỉ huy, nhưng tôi là một chiến binh, là niềm tự hào của quân đội Rosen 2. Tôi phải quay về trung đoàn của mình. Chỉ huy, tôi sẽ nhớ ngài. Ánh mắt cậu trở nên u ám, tràn ngập sự miễn cưỡng. Cậu đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để đào tạo nên những người lính này. Từ những ngày họ còn là những tân binh với cấp độ 20 trở thành những lão tướng với kỹ năng chiến đấu đỉnh cao. Giờ Wit cảm thấy như vương quốc đã cướp họ từ tay cậu. Mọi người, lên đường bình an. Chấm, Wit nói. Cầu Chúa phù hộ ngài. Chỉ huy, ngài phải đến thăm tôi sau này. Sau khi miễn cưỡng nói lời chào tạm biệt với đội quân. Chỉ còn một mình Wit ở lại. Cách chương.